Thể Tu Chi Tổ, chương 1020, Vây Công Thượng. Góc truyện audio.com, tên, một đám ngũ thải ban lan thôn linh trùng yên tĩnh tiềm phục tại thềm lục địa chỗ sâu. Không có toát ra bất kỳ khí tức gì, cho dù có tu tiên giả dùng thần thức liếc nhìn, chỉ sẽ cảm thấy những này là phổ thông đáy biển nham thạch. Không biết qua bao lâu, bầy trùng bên trong tuôn ra một tia như có như không thần thức ba động. Một đóa màu lưu ly san hô bụi cây, chậm rãi từ đáy biển trong đất bùn toát ra, tại bụi cây phần đuôi, hiện ra một đôi mắt ti hí, một đôi mắt nhỏ trâu vội vã cuống cuồng địa nhìn trái ngó phải. Tựa hồ dò xét lấy cái gì, một lát sau, nó phát hiện vùng biển này không có cái gì những sinh vật khác. Trong mắt rốt cục lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng, sau đó kia đối san hô bụi cây chậm rãi đung đưa. Cỗ này thần thức ba động hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Thềm lục địa chỗ sâu mấy trăm con thôn linh trùng, đều chiếm được một loại nào đó chỉ thị, chui vào càng sâu biển bùn, bọn chúng quyết định một cái phương hướng phun trào mà đi. Cái phương hướng này không phải ngoại hải khu vực, mà là Tây Nguyên Châu Bắc Hải khu bờ sông. Chấm, Tây Nguyên Châu khắp nơi đều dũng động mãnh liệt chiến đấu ba động. Từ tu tiên giả đánh lén vạn triều đại trận đến bây giờ, đã qua lớn nửa ngày thời gian, Liệt Dương Tông, nói một môn cùng Thiên Phù môn ba khu tiết điểm chẳng những triệt để bị tu tiên giả chiếm lĩnh, còn bố trí xong mới tinh cấm đoạn đại trận. Bên trong phân biệt tọa trấn lấy một nguyên anh kỳ và mấy tên kết đan kỳ tu tiên giả. Trừ phi hải tộc tụ tập tầm 10 tên hóa hình yêu thu tiến đánh. Nếu không thời gian ngắn căn bản không có khả năng bài trừ bất luận cái gì một chỗ cấm đoạn đại trận. Huống chi Tây Nguyên Châu hải yêu, đã bị tu tiên giả áp chế. Căn bản là không có cách tổ chức phản kích, gần nửa cao giai hải yêu tại bị nguyên anh kỳ tu sĩ truy sát. Còn lại những cái kia đều lui giữ đường ven biển trận pháp tiết điểm. Mượn nhờ vạn triều một chút trận pháp, cùng vây công nguyên anh kỳ tu sĩ quần nhau. Theo thời gian trôi qua, tất cả tu tiên giả cùng yêu thú đều phát hiện, nội hải cùng Tây Nguyên Châu hoàn toàn trở thành một cái phong bế lồng giam. Thậm chí nội hải cùng ngoại hải biên giới, đều bị một tầng trắng xanh đan xen vầng sáng vòng bảo hộ bao phủ. Loại này ẩn chứa thiên địa nguyên khí kinh khủng cấm chế. Đại tu sĩ đều khó mà đánh tan, những cái kia chạy trốn hóa hình hải yêu chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Tránh né tu tiên giả truy kích, cách mỗi mấy trăm dặm, liền có chiến đấu phát sinh. Quỳnh Ngưu Vương bọn người lơ lửng trên mặt biển, nói một chân nhân ở vào đám người đứng đầu, trước người lơ lửng một cái ba chân đỉnh đồng. Ba cái long đầu trong miệng phun một đạo nhàn nhạt mây mù. Tại tất cả mọi người bên ngoài cơ thể tạo thành một cái nhạt lồng ánh sáng màu trắng. Tu vi cao nhất Quỷ Ngưu Vương cùng nói một chân nhân. Sắc mặt có chút trắng bệch, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Hai người chỗ sâu trong con ngươi, còn ẩn ẩn có một chút hối hận. Ngoại trừ cái này một người một yêu, ánh mắt của những người khác hơi tan rã. Thần thức rung động động không ngừng, tựa hồ thần hồn nhận lấy một loại nào đó trọng thương. Bọn hắn nhìn về phía trước ánh mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ, đảo san hô trung ương cấm chế đã bị đám người liên thủ bài trừ. Thay vào đó, là một khối màu trắng nhà to lớn đá ngầm, ở phía trên, bò lổm ngổm một cái 5-6 trượng lớn nhỏ mai rùa. Như là đá hoa cương màu vàng đậm mai rùa bên trên. Phân bố từng khối nham thạch bộ dáng góc cạnh, tản ra vô cùng nặng nề khí tức, tựa hồ ẩn chứa kinh người lực phòng ngự. Đầu này cự đại hải quy đầu lâu cùng tứ chi, tất cả đều rút vào trong mai rùa, mấy cái đen nhánh xác trong miệng, chớp động lên hào quang màu tím sẫm, tại mai rùa đầu vị trí, lưu lại một cái toàn thân khô quắt màu xám cá mập thi thể. Một thanh ngân sắc tròn búa cùng ngân sắc viên cầu rơi vào một bên. Mai rùa mặc dù không có tản mát ra cái gì khí tức, nhưng không khí chung quanh có chút vặn vẹo, lượn lờ lấy một tầng nhạt sương mù màu vàng, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên tầng này sương mù màu vàng, Trần Minh Châu giọng nói có chút run rẩy nói. Vừa mới đạo kia sương mù công kích, chẳng lẽ liền là hóa thần cấp bậc đặc hữu ý chí chi lực. Quỳnh Yêu Vương hít một hơi thật sâu nói. Không sai, đây là yêu vương có cuồng loạn chi ý. Bất quá lão gia hỏa này lĩnh ngộ là dễ hiểu nhất cái chủng loại kia. Nhìn còn không cách nào thi triển tự nhiên. Hàn Phong sắc mặt khó coi nói. Chúng ta không phải phá hủy vạn triều đại trận. Làm sao con rùa này yêu tu luyện không chịu ảnh hưởng. Đều đã có được yêu vương thần thông. Nói một chân nhân ánh mắt lấp lè xuống nói. Hàn đạo hữu, quỷ yêu thi triển đạo kia ý chí xung kích. Hiển nhiên đã dốc hết toàn lực. Tựa hồ là thôn phệ đầu kia 10 cấp cá mập yêu thần hồn yêu đan. Mới thi triển ra, đám người nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất cỗ kia khô quắt thi thể. Lộ ra nửa tin nửa ngờ chi sắc, lúc này Quỳnh Yêu Vương còn nói thêm, bổn vương ý nghĩ cùng nói một huynh đồng dạng, nếu như gia hỏa này có thừa lực, vừa mới hoàn toàn có thể thừa dịp chúng ta bị ý chí chi lực ảnh hưởng. Tiến hành như thiểm điện công kích, mà không phải tiếp tục bế quan. Hiện tại chính là tiến công tuyệt hảo thời cơ. Nói một chân nhân nhìn xem trước người đỉnh ba chân. Cắn răng nói, chư vị cứ việc công kích. Lão phu mang đến bản tông bảo vật trấn phái. Vân vụ đỉnh, chỉ cần hao tổn điểm nguyên khí. Điểm ấy cuồng loạn chỉ ý căn bản không ảnh hưởng tới chúng ta. Tất cả mọi người nhìn về phía nói một chân nhân trước người ba chân đỉnh đồng. Trước đây không lâu bọn hắn liên thủ kích phá trong đảo cuối cùng một đạo cấm chế. Liền bị một cỗ tràn ngập cuồng loạn chi ý màu vàng yêu vụ tập kích. Nếu như không phải nói một chân nhân tế ra cái này đỉnh đồng. Bọn hắn nhận tổn thương chỉ sợ càng kinh người hơn. Nói một người này trong mắt lóe lên một tia đau lòng chi sắc. Trong hai tay kết động lấy cực kỳ phức tạp pháp quyết. Từng đạo linh quang đánh ra. Cái này đỉnh ba chân lơ lửng đến đám người đỉnh đầu. Vung xuống một mảnh sương mù mông lung vầng sáng. Đem mọi người bao phủ tại bên trong. Tất cả mọi người tại tầng này trong vầng sáng. Cảm nhận được một cỗ phiêu phiêu dục tiên chi ý. Bọn hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua hóa thần kỳ tu sĩ ý chí chi lực. Nhưng cũng có thể cảm nhận được cái này cùng kia cuồng loạn chi ý là một cấp bậc lực lượng. Không khỏi cảm thấy an tâm không ít. Sau đó nói một chân nhân trong tay xuất hiện một thanh bạch ngọc pháp phiến. Mơ hồ dày vô cùng nguyên anh chi lực lan lộn không thôi. Đối phía trước bò lổm ngổm mai rùa hung hăng một cái. Một cỗ trộn lẫn lấy vô số vụn băng mây mù ầm vang mà ra. Cùng lúc đó, Quỳnh Yêu Vương hai tay phi tốc vung vẩy. Hắn móng châu biến thành một lớn hai tiểu hắc sắc mời ấn. Lượn lờ lấy nồng đậm vô cùng thiểm điện, đuổi kịp hàn băng mây mù. Cái này ba cái móng châu tại trong mây mù cấp tốc dung hợp được. Hóa thành một trượng lớn nhỏ pháp ấn, bao vây lấy một tầng tràn ngập lôi điện cùng hàn băng mây mù. Trực tiếp đánh phía cái kia yên tĩnh phủ phục tại trên đá ngầm mai rùa phía trên. Ầm ầm, hai đại cường giả liên thủ công kích, mang theo không có gì sánh kịp uy thế. Kinh khủng khí lãng hướng bốn phía lan lộn, khuấy động lên từng vòng kinh thiên sóng lớn. Chung quanh thiên địa linh khí kịch liệt tuôn ra động, mây mù tán đi, đảo san hô chung quanh một mảnh hỗn độn. Có thể chúng ở giữa to lớn mai rùa tựa hồ vẫn là bộ dáng lúc trước. Không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu, nói một chân nhân con ngươi co rụt lại, lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi thần sắc nói. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta vừa mới trong công kích, cũng không có hấp thụ đến thiên địa nguyên khí. Quỳnh Yêu Vương nhìn phía dưới, sắc mặt khó coi nói. Lão quỷ yêu thần hồn đã bước vào yêu vương cánh cửa. Hắn đã có thể sử dụng cuồng loạn chi ý, như vậy tự nhiên có thể cảm ứng cùng ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Hai ta chẳng qua là bằng vào hùng hậu nguyên anh chi lực hấp dẫn thiên địa nguyên khí mà thôi. Gia hỏa này lại là lấy yêu vương thần niệm làm dẫn. Tự nhiên đoạt không qua hắn. Nói một chân nhân cắn răng nói. Không có thiên địa nguyên khí gia trì lại như thế nào. Đầu này lão quy vẫn còn trạng thái tu luyện. Chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn không làm gì được hắn. Quỳnh Yêu Vương trầm giọng nói. Tất cả mọi người lực công kích, chỉ muốn đánh gãy hắn trạng thái tu luyện. Hắn tất nhiên gặp phản phệ. Chúng ta liền thành công một nửa. Những người khác gặp Quỳnh Yêu Vương cùng nói một công kích về sau. Không có lần nữa nhận cuồng loạn chi ý công kích, liền phun trào lên thể nội yêu linh lực cùng pháp lực. Thôi động riêng phần mình bản mệnh pháp bảo, phát động liên miên bất tuyệt thế công. Rầm rầm rầm, bốn người này ba yêu bên trong, ngoại trừ Trần Minh Châu, đều là nguyên anh kỳ người tu luyện bên trong người nổi bật. Bọn hắn liên thủ phát động công kích, coi như không có thiên địa nguyên khí gia trì, phát huy uy năng, cũng vượt quá tưởng tượng. Thiên địa linh khí điên cuồng quấy, từng tầng sóng biển hướng ra phía ngoài lan lộn. Thậm chí bên ngoài mấy trăm dặm tu tiên giả, đều có thể cảm ứng được nơi này sinh ra kinh khủng ba động. Đảo san hô tại dạng này luân phiên thế công dưới, đều bị đánh nát gần một nửa. Đám người trọn vẹn liên tục oanh kích số vòng, cái này mới dừng lại. Rất nhanh bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện Mai Rùa vẫn tại chỗ bất động. Nhìn qua không tổn thương gì, vẻn vẹn từ màu vàng đậm biến thành màu vàng nhạt Mai Rùa bên ngoài sương mù màu vàng. Không biết lúc nào hóa thành một cái cự hình rùa đen huyễn tượng. Đây là một đầu toàn thân bao vây lấy nặng nề nham thạch màu vàng cự quy. Ngoại trừ phía sau Mai Rùa, ngay cả da thịt đều giống như nham thạch hình thành. Quỳnh Yêu Vương tập trung nhìn vào, thất thanh nói, huyền quy, làm sao có thể, lão quy này không phải lôi quy sao? Làm sao còn có được huyền quy huyết mạch? Tên, thể tu chi tổ, P khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.